nhưng đã chẳng thể nói được câu gì. Đầu cổ co giật, hai mắt trợn trắng, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Giải tiên sinh nhìn nàng ta khẽ nói, ta không yên tâm, cũng không tin ngươi. Người nên bị diệt khẩu chính là ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn báo tin cho ta biết thì đã làm từ lâu rồi. Ngày hôm nay ngươi chần chừ do dự, có thể ngày mai ngươi sẽ khai ra ta. Hai tai Từ Bảo Mối ù đặc như mũi vo ve, không còn nghe thấy Giải tiên sinh nói gì. Nàng ta co giật một hồi, bọt mép trào ra đến vạt áo. Chẳng bao lâu, cơ thể dần lỏng ra, đã tắt thở rồi. Giải tiên sinh đi đến thăm dò hơi thở của nàng ta, rồi thả chiếc ly mình uống vào khay lại. Lấy chiếc túi phấn độc từ trong ống tay áo ra, mở ra đặt cạnh bình trà, rồi đặt chiếc ly của Từ Bảo Mối nằm ngả giữa bàn. Hắn ta nhìn quanh một vòng, đẩy ghế mình ngồi vào dưới bàn. Xem ra căn nhà này chưa từng có người ngoài đến, chỉ có một mình Từ Bảo Mối. Làm xong việc, Giải tiên sinh rời khỏi căn nhà, chốt kín cửa, lắng nghe động tĩnh ở bên cạnh, rồi leo tường qua. Đến lúc này mới lui ra. Vào lúc đêm muộn, có người đàn ông mặc trang phục phủ nha đi ra từ cửa sau của quần phủ nha. Gã ta nhìn thấy gốc cây. Gã ta nhìn gốc cây ngoài cửa, không biết là ai đã chặt chổi và hốt xác dưới tán cây, giống như quét dọn xong rồi mà quên lấy đi. Người đàn ông đó lững thững đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Đám nha sai canh cửa chào hỏi gã. Gã cười một tiếng, phất tay, rẽ ngoặt vào con hẻm, băng xuyên qua đó chính là đường về nhà. Ngày nào gã cũng đi như vậy. Chợt chẳng biết từ lúc nào trong hẻm xuất hiện một người đàn ông cao gầy. Đó chính là Giải tiên sinh. Giải tiên sinh đi lướt qua vai người đàn ông đó. Tay hai người chạm vào nhau. Một tờ giấy từ trong tay Giải tiên sinh trao đến tay người đàn ông kia. Vẻ mặt của hai đều rất bình thường, cứ như chỉ là hai kẻ xa lạ đi qua. Người đàn ông đi về đến nhà, mở tờ giấy nọ ra xem, trên đó có viết mấy câu, ý là bảo gã tìm một người đàn ông họ Tạ, không phải dạng hiền lành, biết võ, danh tiếng không tốt, rồi còn để lại cho gã đủ tin tức, bao giờ cần dùng như thế nào nữa. Người đàn ông đọc xong, liền đốt tờ giấy kia đi. Ngay trong đêm khuya, thi thể của Từ Bà Mối được phát hiện. Trong hôm nàng chết, vào lúc sầm tối, người theo dõi cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì tuy Từ Bà Mối không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cơm vẫn phải nấu, đèn vẫn phải rạng, nhà xí vẫn phải sạch. Trong mấy ngày qua, người theo dõi đã sớm nắm rõ quy luật sinh hoạt của nàng ta. Nếu đến giờ cơm tối mà không thấy được khói bếp, không ngửi được mùi thơm, thì bọn họ lập tức nghi ngờ. Đợi đến đêm, vẫn không thấy trong nhà thắp đèn, mà chiếu theo thói quen của bà Từ. Mỗi ngày sau khi tối, nàng ta đến cuối hẻm dọn sạch nhà xí mới về nhà, rồi sáng sớm hôm sau lại làm lần nữa. Nhưng ngày hôm đó cũng không thấy nàng ta làm như thế. Vào lúc đêm khuya, trình thám theo dõi cùng bàn bạc để một người chọc thủng cửa giấy âm thầm quan sát, lúc này mới phát hiện ra Từ Bà Mối đã đứt hơi từ lâu. Quan phủ nhanh chóng ập đến, hàng xóm láng giềng vô cùng kinh hãi, nhao nhao nói hèn gì hôm qua không nghe thấy trong nhà Tạ. Trong nhà Từ Bà Mối có động tĩnh gì? Bình thường lúc nấu ăn trong bếp vẫn có thể nghe được tiếng động, sao đột nhiên lại uống thuốc tự tử? Quan phủ điều tra chuyện này nhưng lại không ai hay, vì Từ Bà Mối lại thành ra như thế. Nàng ta hay đến sòng bạc, nhưng gần đây không nợ nần gì, cũng tìm đến những nhà từng được nàng ta mai mối, không thành nói chuyện. Nhưng không có ai thù hằn đến mức phải giết người. Mà vụ cuối cùng bàn thành thì lại đang bận rộn chuẩn bị. Ấy chính là cỗ hôn sự của Tiền Gia huyện Phúc An và An Gia trong thành Trung Lan. Quan sai tìm đến những người liên quan để hỏi chuyện, bao gồm cả hai nhà Tiền An, nhưng đến cuối vẫn không có thu hoạch gì. Thế là vụ án lấy cớ tự sát không rõ nguyên nhân mà chấm dứt. Nghe được tin này, Long Đại im lặng suy nghĩ. Tạ Cường đứng bên cạnh nói, đám trinh thám cũng không thấy ai vào trong. Trong phòng chỉ có một mình Từ Bà Mối. Lúc phát hiện thi thể, Bên trong nhà cũng chỉ có dấu vết của một mình bà ta. Có lẽ nàng ta suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng không dám phản bội tên Tạ Kiên. Nhưng lại sợ tướng quân trị tội, trong cơn hoảng sợ đã tự vẫn. Long Đại trầm giọng bảo, cũng có lẽ nàng ta đã bị Tạ tiên sinh xử lý. Tạ Cường nghĩ ngợi rồi hỏi lại, ý là hắn ta đã biết từ bà mối nói chuyện với An cô nương, sợ từ bà mối thật sự báo tin lại với tướng quân. Long Đại tướng quân gật đầu, bất kể là từ bà tử tự sát hay bị bịt miệng thì Tạ tiên sinh này vẫn như là một lân vẫn là một nhân vật lợi hại. Tạ Cương nhanh chóng hiểu ra, nếu là tự sát thì cũng là vì sợ Tạ tiên sinh này. Nếu do hắn giết thì Tạ tiên sinh ấy là kẻ đa mưu túc trí, không động đến Lục đại nương được. Có lẽ đã nghĩ ra bông tai kia không phải là đồ của đại nương, nên hôm đó là do người khác nghe lén. Hắn có thể tránh được tai mắt, lẻn vào trong nhà từ bà tử hành hung, nhất định là đã phát hiện ra giám sát do chúng ta sắp xếp. Vậy chắc hắn cũng đoán được bên Lục đại nương và An gia có người theo dõi. Lục đại nương đưa dao cho An gia, từ bà mối lại nghị hôn cho An gia. Hẳn Tạ tiên sinh rất muốn từ bà mối dò la chuyện này nữa. Kết quả vừa dọa một phát, từ bà mối đã trúng chiêu. Đúng thế, Long Đại nói, một chiêu này Tạ tiên sinh ấy nhất định sẽ không để người sống sót. Từ bà mối kéo dài mấy ngày không chịu báo tin cho hắn, nhất định hắn sẽ cảnh giác nàng ta có lòng phản bội mình. Vậy liệu hắn còn ra tay với Lục đại nương và An cô nương nữa không? Bây giờ chỉ còn lại hai manh mối này. Chắc tạm thời hắn sẽ không đụng đến Lục đại nương. Hắn cẩn thận như thế, hắn biết rõ đạo lý một lần ra tay là một lần nguy hiểm. Chuyện không cần làm thì hắn sẽ không dây dưa nhiều. Nhất định hắn đã quan sát Lục đại nương. Nếu Lục đại nương biết nửa điểm về chuyện của hắn, vậy chắc chắn sẽ đề phòng. Giống như từ bà mối vậy, luôn có vài chỗ khác thường. Nhưng trái lại, Lục đại nương vẫn sinh hoạt bình thường, không có chút hoảng hốt nào. Nên có nguy cơ là Tạ tiên sinh nhắm đến An Nhược Thần. Có điều hắn ta cũng không vội. Sao có thể khẳng định điều này? Nếu hắn đã cho An Nhược Thần nguy hiểm hơn bà từ mối thì hắn sẽ giữ từ bà mối lại, giúp hắn tiêu diệt An Nhược Thần. Nhưng nay hắn lại giết từ bà mối. Điều này chứng tỏ rằng hắn cảm thấy từ bà mối mới là người cần diệt khẩu nhất. Hôm đó An Nhược Thần cũng không thấy được người của hắn ta. Nên trước khi giết, từ bà mối nhất định hắn đã xác nhận chuyện này với nàng ta. An Nhược Thần cũng không biết hắn ta là ai, nên hắn mới yên tâm giết từ bà mối trước. Tạ Cương suy nghĩ một lúc, quả thực là như vậy. Người hãy căn dặn người dưới, nhất định phải canh gác Lục đại nương và An Nhược Thần cho kỹ, nhất là An Nhược Thần. Tuy nàng ta không biết Tạ tiên sinh là ai, nhưng nàng đã báo quan chuyện này, lại còn uy hiếp từ bà mối. Bên Lục đại nương có người theo dõi cũng là vì nàng đã báo tin. Đối với Tạ tiên sinh mà nói, cô nương này là phiền phức lớn nhất. Nhưng trong thành liên tục xảy ra những chuyện này, nhất định Tạ tiên sinh không vì một người không hề biết mình mà làm liều. Hoặc hắn sẽ không để ý đến An Nhược Thần nữa, lo chuyên tâm lo chuyện quan trọng hơn. Muốn ra tay, hắn cũng sẽ kiên nhẫn tìm thời cơ thích hợp. Chúng ta không thể xem thường được. Cũng đừng chớ gấp gáp, lúc này không được sơ suất xảy ra như từ bà mối nữa. Vâng, Tạ Cương nhận lệnh rồi lui xuống. Mấy ngày, An Tri Phủ cũng không được suôn sẻ, bực mình và nóng tính. Cửa hàng Ngọc Thạch đã mở rồi, tuyên truyền rất tốt, cực kỳ phô trương, làm ăn khấm khá. Thậm chí còn có khách ở ngoài quận huyện chạy đến đặt hàng nữa. Mới đầu, hàng mẫu bày trong cửa hàng bán được không ít, còn mấy vị khách chỉ nhìn mẫu đã đặt một số lượng lớn. Ông ta lấy tiền đặt cọc, khế ước rồi. Nhưng lúc này chuyện phiền toái lại đến. Sáng sớm nay, ông ta mãi không lấy được hai dương hàng quan trọng mà mình đã lận. ông ta mãi không lấy được hai dương hàng quan trọng mà mình đã đặt từ lâu. Dây dưa ít ngày, người bên Ty Thương Bạc lại nói với lão rằng vì đào tạc tung hoành trong thành rất nhiều, có thể là gián điệp do Nam Tần phái đến, nên Thái Thú Đại Nhân đã hạ lệnh tạm ngừng mua bán tại chợ biên, cấm vận xuất nhập hàng. Cấm vận xuất nhập hàng hóa biên giới. Nhất thời, An Chi Phủ ngây ra. Nhất thời, An Chi Phủ ngây ra, lại chọn vào lúc quan trọng này ư? Vậy ông ta lại phải mua bán như thế nào đây? Chưa nói đến tiền hàng sẽ trôi theo dòng nước, mà còn nợ tiền vì ước với khách đã đặt hàng nữa chứ. An Chi Phủ vô cùng sốt sắng, nhanh chóng đi khắp nơi tìm người thuyết phục, còn mở yến tiệc, mở ti thừa Lưu Đức Lợi của Ty Thương Bạc nữa. Trong bữa tiệc, ông ta không ngừng kể khổ xin xỏ, cái gì mà món hàng này của ông ta đã đặt xong từ lâu rồi, đáng lẽ phải đến sớm hơn trước, khi Thái Thú Đại Nhân hạ lệnh lặn, nên nguyên. Nên liệu có thể cho ông ta qua được không? Ông ta đã trả tiền rồi. Nhưng Lưu Đức Lợi lại không chịu đồng ý. Hàng đặt từ lâu nhưng tới trễ, không kịp làm giấy tờ thủ tục, Thái Thú Đại Nhân đã ra lệnh, ai không dám theo. Bây giờ có là hàng gì thì cũng không dám bỏ qua được, cũng phải đợi bên Nam Tần rút lui đã. Đại tiêu này của chúng ta cũng là như vậy, không được vận chuyển đến Nam Tần. An Chi Phủ toát cả mồ hôi. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, vậy phải làm như thế nào bây giờ? Có thể còn có cách gì không? Chỉ cần chuyện thành thì sao cũng được. Cách ấy à? Lưu Đức Lợi kéo dài giọng, không phải là không có. Vâng vâng, An Chi Phủ liên tục gật đầu chờ nghe, quyết định chỉ cần giao hàng cho ông ta, cho ông ta chút lợi, đợi Thái Thú Đại Nhân tuyên bố khôi phục buôn bán biên giới là được. An Chi Phủ mặt cứng đờ. Ông cứ nghĩ đi, Thái Thú Đại Nhân có thể mãi mãi cấm được cửa ải này sao? Đương nhiên là không rồi. Chẳng qua ông ấy chỉ ra oai cho Nam Tần thấy thế thôi. Đợi Nam Tần quy củ hơn, dĩ nhiên sẽ mở chợ biên giới. Rồi còn nữa, chuyện này đã được báo lên Hoàng thượng. Nếu có thánh chỉ của Hoàng thượng ban xuống, tuyên bố không cần cấm vận chợ biên, như vậy là có thể được rồi. Mặt An Chi Phủ càng cứng hơn. Không phải nói đùa đấy chứ. Đợi Nam Tần quy củ, vậy phải đợi đến khi nào? Hơn nữa còn không phải là quy củ, mà là do Thái Thú Đại Nhân và Hoàng thượng cảm thấy người ta quy củ, lại còn phải chờ thánh chỉ nữa. Nói như thế, trong thời gian chạy đi chạy lại giữa thành Trung Lan và Kinh Thành, thì tiền của cửa hàng An gia ông ta đã sớm chìm xuống tận đáy sông Tứ Hà mất rồi. À đúng rồi, còn nữa, nếu là cống phẩm hàng quan, có giấy tờ của quan phủ cộng thêm con dấu thì mới có thể vận chuyển ra vào được. Hàng của ông có không đấy? Lưu Đức Lợi vuốt sâu uống ly rượu. Nếu như không có, vậy thì bổn quan cũng đành chịu. Nếu có thì hãy mau chóng báo lên. Nam Tần vừa bị đóng chặt chợ biên thì nổi cơn tham bành đấy. Đoán e mà còn ầm ĩ còn lâu. Thái Thú Đại Nhân cưỡi hổ khó xuống, đã đến nước này thì nhất định không thể yếu thế được. Hoàng thượng cũng giận lắm, hoàng uy chấn thiên, có lẽ chưa qua một hồi thì thánh chỉ đã ban xuống rồi. Đến lúc đó, ngay cả cống phẩm hàng quan cũng không ra vào. An Chi Phủ khóc không ra nước mắt, đồ của ông ta đâu phải là hàng quan, lấy đâu giấy tờ quan phủ. Ông ta cũng không muốn nổi cơn tam bành ra đây, rõ ràng hàng của ông ta đã đặt từ lâu lắm rồi, đáng lý là đã làm thủ tục giấy tờ xong cả rồi. Tất cả chỉ bị Ty Thương Bạc làm chậm trễ, làm bây giờ phải vất sạch. Nhưng câu này của An Chi Phủ không dám nói ra nửa chữ, lại xin xỏ thêm mấy lần, sắc mặt Lưu Đức Lợi trở nên khó coi, chê ông ta rong dài. An Chi Phủ không dám nói nhiều nữa, nuốt tất cả những lời muốn nói vào bụng. Về đến nhà, An Chi Phủ hung hăng chút giận. Người trong An Phủ không dám nói lớn tiếng, các phòng cũng không né tránh quay về viện tử. Sợ bị An Chi Phủ đào ra chuyện xấu gì, An Nhược Thần hoang mang, lại cả bất an. Nhưng không phải là sợ An Chi Phủ nổi giận, mà là nàng ta cảm thấy nàng sắp mất đi cơ hội được Long Tướng Quân trợ giúp. Mấy ngày trước, khi Từ Bà Mối bị giết, quan sai đến An Phủ hỏi thăm, quả thực khiến toàn bộ An gia rơi vào kinh hoàng. An Nhược Thần biết rõ chuyện này nên cũng không giật mình. Ngày hôm sau, thấy Lục Đại Nương vẫn đưa rau đến bình thường, nàng lại yên tâm hơn. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, nghe nói cái chết của Từ Bà Mối là do tự sát, mà bên tướng quân không có động tĩnh gì. Ngày ngày Lục đại nương lại đến, cũng không có gì bất thường. An Nhược Thần cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ. Dường như cuộc gặp mặt đầy ắp âm mưu quỷ kế chưa từng diễn ra. Dường như Tạ tiên sinh như ma quỷ đó cũng chỉ do nàng tưởng tượng ra mà thôi. An Nhược Thần rất bất an. Trong mười mấy năm đầu ngắn ngủi của cuộc đời, nàng còn chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ. Bao nhiêu khôn vặt và đa nghi trước đó của nàng đều dùng để đấu với cha, di nương, đệ đệ và với các muội muội, chứ còn chuyện lớn đến mức lấy mạng người ta, nguy hại quốc gia như thế này, nàng chỉ nghe được chút chút trong những câu chuyện mà Thuyết Thư tiên sinh kể, mà hôm nay nàng đã thực sự gặp phải, nhưng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nhưng giờ đây nàng lại không lo điều gì khác, chỉ sợ tướng quân không tin nàng, cho rằng mọi thứ nàng nói đều là giả dối, bởi vì mỗi câu chuyện nàng nói như thật, nhưng tất cả không được nghiệm chứng, rồi cuối cùng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng ngược lại. Nàng nói kho lương sẽ bị đốt, kết quả không có. Nàng cứ nghĩ không thuê nhà nữa thì sẽ không sao, kết quả chủ nhà lại bị giết. Nàng nói Tạ tiên sinh sẽ đối phó với Lục đại nương, kết quả Lục đại nương vẫn bình an. Nàng nói Từ bà mối sẽ đưa tướng quân đi tìm được Tạ tiên sinh, kết quả Từ bà mối lại tự sát. Nàng không hề biết Tạ tiên sinh là ai. Người duy nhất có thể chứng minh người này có từng tồn tại là Từ bà mối, nhưng bà đã không còn nữa rồi. An Nhược Thần rơi vào bế tắc. Bây giờ đã là cuối tháng 8, cách ngày nàng lên cuộc sống kiệu hoa còn 2 tháng nữa. 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nàng lên kế hoạch chạy trốn cũng đã tốn mất mấy tháng rồi. Như vậy không phải còn chẳng bằng một cái chớp mắt hay sao? Liệu có nên lại lần nữa tự vạch đường mà đi một mình, hay nên đem hy vọng đặt vào tướng quân? An Nhược Thần thầm thở dài trong lòng. Đến tận bây giờ Long đại tướng quân chưa từng nói là sẽ giúp nàng trốn nhà, nhưng cũng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có hy vọng trên người hắn. Thôi thôi, dù sao cuối cùng cũng phải hành sự như đã định cả thôi. Sinh tử do mệnh, giàu sang do trời, nếu mình không cố gắng tranh thủ lối sống thì cũng không nên oán trách người khác. An Nhược Thần quyết định chờ một tháng. Nếu hết tháng 9 mà vẫn không nhận được chút gì từ tướng quân thì đến tháng 10 dù có phải liều chết nàng cũng phải đánh cược một lần. Kết quả không cần chờ đến một tháng, vào ngày mùng 3 tháng 9, An Nhược Thần đã gặp được Long đại tướng quân. Ngày hôm đó trời âm u, vì chuyện của cửa hàng Ngọc Thạch mà An Tri Phủ lại lên cơn nổi giận. Ông ta bể đầu sứt chán, chuyện làm ăn mua bán Ngọc Thạch còn tệ hơn cả ông ta nghĩ. Cứ tưởng hàng không lấy được thì cũng chỉ bị tạm giữ lại thôi, dù sao lúc Đức Lợi nói cũng phải. Chẳng lẽ định đóng chợ biên cả đời hay sao? Không gây chiến tranh nổi nên bây giờ mới làm cho Nam Tần mất mặt, giáo huấn bọn họ chút. Đến khi chợ biên có thể mở lại thì hàng của ông ta có thể về rồi sẽ làm vụ mua bán tiếp theo. Nhưng phiền toái bây giờ lại đến từ mấy thương gia ở vùng khác ấy. Khuyên lơn mãi, mấy người nọ vẫn không đồng ý kéo dài thời hạn giao hàng, cũng không đồng ý trả tiền đặt cọc không mua bán nữa. Chưa hết, vừa ăn trưa xong đã kéo đến tận nhà làm ầm ĩ. Một đám người nhao nhao ồn ào cãi nhau với An Tri Phủ ở trong sảnh đường, đòi giải thích cho bằng được. Vào thời điểm này tất cả các phòng đều trốn vào nội viện đóng chặt cửa, chỉ phái tên nô tài A Hoàn âm thầm ra ngoài xem động tĩnh như thế nào. An Nhược Thần cũng như thế, nhưng nàng không cần A Hoàn nghe ngóng, bởi vì tiếng ầm ĩ quá lớn, đứng xa xa xả vờ bận rộn là có thể nghe thấy 7-8 phần. Là chuyện của cửa hàng. A Hoàn quay về nói với An Nhược Thần. An Nhược Thần gật đầu rồi cho các nàng lui. Còn mình ngồi xuống suy nghĩ kỹ, liệu chuyện này có lợi cho việc nàng chạy trốn hay không? Một lát sau, nghe thấy ngoài cửa sổ có người gõ nhẹ lên khung cửa sổ. An Nhược Thần ngẩng đầu lên nhìn, rồi giật nảy người. Long đại tướng quân. Long đại tướng quân đặt tay lên miệng, ra hiệu đừng lên tiếng. An Nhược Thần gật đầu, tim đập như trống bỏi, đến sát bên cửa sổ nhìn trái nhìn phải. Long đại nghiêm mặt, thấp giọng nói, không có người đâu, bà Vũ già đang nghỉ ngơi ở trong sương phòng, hai nha hoàn thì ngủ gật ở sau hậu viện rồi, còn có hai người ở trong phòng này may vá, một tên người hầu đang trêu ghẹo nha hoàn ngoài viện, hai gã người làm khác thì đã bị nhị di nương của cô sai đi làm việc nặng rồi, còn đám người khác thì đều ở tiền viện nghe ngóng cả rồi. Liệu có nên khen tướng quân một cái không nhỉ? Tai mắt nhanh nhạy, quả thật còn lợi hại hơn cả nhị di nương của nàng. Tướng quân leo vào tường sao? Nàng quyết định hỏi chuyện mình tò mò nhất trước. Cô nên hỏi ta đến làm gì mới phải. Vậy thực sự là leo tường vào đấy sao? Tướng quân có gì sai bảo ạ? An Nhược Thần vừa hỏi vừa cẩn thận nhìn xung quanh, rất sợ đột nhiên có người nhảy vào bắt quả tang Long đại tướng quân. Trèo tường lén gặp dân nữ, chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc tướng quân sẽ gặp nhiều phiền phức. Cô muốn rời khỏi nhà ư? Dĩ nhiên rồi. An Nhược Thần rất không yên tâm. Tướng quân có muốn vào ngồi nói chuyện không? Long đại nhớn mày. Vì sao? An Nhược Thần nhìn đôi lông mày của hắn, không nhịn được cũng nhớn theo. Đáng tiếc, lông mày không chịu nghe theo lời điều khiển, chỉ có thể hơi nhúc nhích. Vì để trốn. Nàng thân là một cô nương trốn khuê phòng, dĩ nhiên phải thay tướng quân để tâm đến chuyện hắn sẽ bị người ta phát hiện lén lút gặp mặt. Chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Lông mày của đại tướng quân lại nhướn lên. An Nhược Thần thấy đây là tán thành đồng ý, nàng ra dấu tay mời vào, nhưng Long đại lại hất đầu chỉ về phía cửa lớn. An Nhược Thần chạy ra mở cửa, trong tích tắc Long đại đã lắc mình đi vào. Đúng thật là đã vội vào nhà thì không phải nhảy qua cửa sổ nhanh hơn sao? An Nhược Thần lẩm nhẩm trong bụng, khóa chặt cửa nẻo, cung kính trước mặt Long đại. Ta muốn hỏi vì sao cô quyết định muốn rời đi. Rời khỏi nhà sẽ có rất nhiều chuyện khó khăn, không phải trước đó đã nói rõ với cô rồi sao? Liệu cô đã có chủ ý kiếm sống gì đó bằng vào một mình thân con gái rồi ư? Không có. Nàng còn chưa từng ra ngoài, còn chưa nếm trải những chuyện mà Long đại nói, lúc này chỉ nghĩ vớ vẩn ở chốn khuê các, chứ thực sự không nghĩ ra chủ ý nào khác trừ những ý trước. Nàng thấy được vẻ không tán thành trong mắt Long đại tướng quân, vội vàng cẩn thận hỏi. Tùy cơ ứng biến, xe đến trước núi ắt có đường, thế có được không? Được rồi, không được. Nàng đã nhìn thấy nét mặt của đại tướng quân rồi. Chỉ e cô còn không biết xe đã đi đến trước núi chưa. Đi đến ngã ba, ngõ cụt thì càng hỏng việc hơn. Không phải hôm nay đã đến trước mặt đại tướng quân rồi đấy sao? An Nhược Thần cứ thử thăm dò. Tướng quân chịu đến đây là muốn giúp nàng hay lợi dụng nàng? Long đại nói, hung thủ tập kích Trường Ngựa đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Thế cục giữa Đại Tiêu ta và Nam Tần ngày càng thêm căng thẳng. Chủ nhà ở hẻm Bình Hồ Đông bị giết. Người ngoài nhìn vào thì giống do đạo tặc gây ra. Đến nay vẫn chưa bắt được kẻ đó. Lục đại nương bình an vô sự. Người ta phái đi theo dõi, đến nay không phát hiện có kẻ khả nghi nào đến gần nhà nàng ta hoặc đả thương nàng ta. Ngày ngày nàng ta ra vào có quy luật, cũng không có gì bất thường. Từ bà mối đang trốn ở trong nhà mấy ngày, cuối cùng lại tự tử. An Nhược Thần sốt ruột nói xen vào. Tướng quân, tôi chưa từng nói dối lần nào, mỗi chuyện tôi nói đều là thật. Tạ tiên sinh thực sự tồn tại. Hắn ta bí mật bàn bạc chuyện đốt kho lương với Từ bà mối, tôi thực sự đã nghe thấy mà. Long đại khoát tay, An Nhược Thần nghẹn họng, cắn môi ngậm miệng lại. Cô gấp gáp như thế, còn có thể làm nên chuyện lớn hay sao? Hả? An Nhược Thần ngây ra, nàng còn làm chuyện lớn ư? Trốn khỏi gia tộc, mai danh ẩn tích, một mình đi đến xứ lạ kiếm sống. Đây đều là việc khó với một người đàn ông, huống gì cô là phận gái yếu đuối. Còn không phải là chuyện lớn thì là gì? An Nhược Thần mím chặt môi, sống lưng đứng thẳng, đúng là chuyện lớn thật. Lòng nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không phải tướng quân không tin nàng, hơn nữa hắn cũng không hề xem thường. Hắn nhìn thẳng vào suy nghĩ của nàng, đang tính toán chỉ điểm cho nàng. Tướng quân dạy rất phải. Nàng mở miệng đáp, cung kính nghiêm túc lắng nghe. Long đại tướng quân nhìn vào nét mặt của nàng rồi nói tiếp. Những chuyện đó không phát triển theo chiều hướng của cô đã dự đoán được, chưa chuẩn bị kịp. Điều này chứng tỏ đối phương là một người đa mưu túc trí, bình tĩnh, đầy mưu lược. Hắn ta vừa có thể khống chế Từ bà mối, lại giữ nàng ta không dám phản bội, nhất định phải có chút thủ đoạn. Người như thế, tất trong thành này đã có sắp đặt mạng lưới của mình, lại biết ẩn núp thời gian dài, nên hắn mới có thể chào mời được những nhân thủ thích hợp, lại khống chế bọn họ rất chặt. Việc đi lại của hắn ta ở trong thành cần phải được thu xếp kỹ, nên nhất định có người biết hắn ta, đã gặp hắn ta. Mấy ngày nay, ta đã phái người đi dò hỏi trong thành, nhưng không hề có bất kỳ tung tích nào về người này. Tướng quân cũng không hề biết tướng mạo của hắn, vậy dò hỏi như thế nào? An Nhược Thần không nhịn được nói xen vào, nói xong rồi mới phát hiện ra mình thất lễ, vội cúi đầu nhận sai. Long Đại không đáp mà chỉ nói, cô đoán chút đi. Nếu cô có thể có chút mưu trí, mưu lược thì ta sẽ cho cô vài lợi ích. Không phải đang giỡn với nàng đấy chứ? An Nhược Thần không xác định được rõ, nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Long Đại, trong đầu xoay chuyển một hồi. Dù sao cũng không có bất lợi gì cho nàng, vậy là nói, hễ đã muốn khống chế được người khác làm việc cho mình thì phải uy hiếp, dụ dỗ, lợi dụng điểm yếu của kẻ đó. Hoặc là ban ân kết tình hữu nghị, hoặc là chụp lấy đồng cảm. Con người từ bà mối, thấy tiền là sáng mắt, không thể nào là đồng cảm được. Hơn nữa bọn họ làm chuyện như thế, nhất định Tạ tiên sinh sẽ không dùng chiêu giả vờ đáng thương để được thông cảm. An Nhược Thần nghĩ rồi nói, chất vải của y phục hắn ta mang không tệ, người cao gầy, nhìn bóng lưng rất có phong thái, giọng nghe trầm ổn, nên tôi đoán đây là một người rất thể diện, có thân phận. Nàng vừa nói vừa nhìn Long Đại, hai mắt Long Đại sáng lên, lộ vẻ tán thưởng. An Nhược Thần mừng thầm, nhất thời tự tin hơn, nói cũng nhanh hơn. Người như thế nhất định sẽ chú trọng đến việc ăn mặc, hơn nữa ăn diện cũng không lơ là, cử chỉ dáng vẻ cũng có phong thái riêng, nhất định sẽ khiến người khác cảm thấy uy nghiêm, không dễ chọc vào. Hơn nữa lúc nói, sẽ cố ý làm ra vẻ cao sâu khó lường, không cho người ta nắm được chủ ý ở trong lòng hắn, không đoán được hắn đang vui hay buồn, như vậy mới có thể dọa được người khác. Giống như... Long Đại nhướn một bên lông mày lên. An Nhược Thần kịp thời nuốt lại câu, giống như đại tướng quân vậy, vào bụng và sửa thành, giống như xuất thân từ gia thế vọng tộc vậy. Nên tướng quân đã đến từ lâu quán rượu điều tra xem, nhìn xem có người nào đã gặp một người đàn ông họ Tạ có đặc trưng như trên không, đúng không? Long Đại gật đầu, chỉ có điều hắn không bổ sung một việc. Người thuộc đại hộ họ Tạ ở trong thành, chú trọng ăn mặc, khí độ xuất chúng không nhiều, phạm vi điều tra không hề lớn. Nhưng nếu là gián điệp của địch quốc, mai phục tại Trung Lan, đổi tên đổi họ, tạo thân phận cũng là chuyện thường xảy ra. Hoặc có lẽ ở trong thành này, hắn ta không lấy họ Tạ, Tạ tiên sinh chẳng phải là một cái tên. Nếu nghiêm túc điều tra thì phạm vi quá rộng, như mỏ kim đáy biển, có thể không chỉ điều tra mỗi họ Tạ. An Nhược Thần thấy cái gật đầu thì bật cười, nụ cười đó khiến gương mặt nàng sáng lên. Long Đại không khỏi nhìn thêm mấy lần nói, cô nói đúng đấy, vừa nãy đã nói rồi, ta sẽ cho cô vài lợi ích. An Nhược Thần mừng rỡ bảo, tướng quân có thể giúp tôi hủy hôn ước được không? Không thể. An Nhược Thần thôi cười, hớn hở trên mặt cũng nhạt đi nhiều. Ta thân là nhị phẩm đại tướng, phụng hoàng lệnh đến đây để trấn thủ biên ải. Những chuyện không liên quan đến quân vụ đều không nằm trong phạm vi quản lý của ta. Tha luyện binh mã bài binh bố trận, giết địch hộ quốc do ta cai quản, bình thường trong quân do ta cai quản, chuyện mật thám do ta cai quản, những vụ án mật thám gây ra trong thành do ta cai quản, quân nhân phạm án trong thành cũng do ta cai quản. Nhưng còn... An Nhược Thần tràn đầy thất vọng. Bách tính cưới gả liệu có hợp nhau hay không, nhà dạy dỗ có nghiêm hay không, nếu không thuộc quyền quản lý của ta, đừng nói là ta, mà ngay cả thái thú đại nhân, dù phụ trách được tất cả mọi chuyện ở trong quận Bình Nam này, cũng không phụ trách được hôn sự của cô đâu. An Nhược Thần cắn môi, Long Đại dừng lại, không nói câu nào mà chỉ nhìn nàng. An Nhược Thần cũng dương mắt nhìn hắn, quan sát một lúc, nhưng lại nhìn ra được tâm tư của Long Đại, vậy là bèn hỏi, ý đó của tướng quân, ý cô thì sao? Lại hỏi vặn lại, An Nhược Thần nhíu mày, rốt cuộc, tướng quân quanh co như thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn thuyết phục nàng đừng thoái hôn nữa, trốn nhà thì rất nguy hiểm, chi bằng cứ sống qua ngày như bình thường, làm trinh thám cho hắn ta sao? Sau đó vì hắn là chỗ dựa của nàng, sẽ khiến tiền bùi không dám đả thương đến tính mạng của nàng sao? An Nhược Thần nghĩ ngợi, hơi nghiến răng nói, tướng quân, tôi vẫn muốn bỏ đi. Nàng không xá gì những chuyện rác. Tôi không muốn cam chịu số phận, có lẽ trốn nhà rồi sẽ rất nguy hiểm, sẽ không sống tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là một khả năng sống. Nếu tôi chịu từ bỏ, chịu khuất phục trước bất hạnh, thì sẽ chẳng có cơ hội nào sống sót cả. Long Đại không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe. An Nhược Thần được khích lệ tiếp tục nói, tướng quân, mẹ tôi ra đi từ hồi còn trẻ, bà không cam lòng, dù khổ sở nhưng lại chẳng có nổi sức để tranh đấu. Bà chưa từng nghĩ đến phải phản kháng mà chỉ biết khuất phục. Bà oán hận mình, chịu khuất phục nhưng lại cảm thấy vốn nên làm như vậy. Rồi ngày qua ngày cứ tích tụ. Bà lại bị bắt nạt ngay ở trong nhà mình, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, cuối cùng ôm hận mà ra đi. An Nhược Thần ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Long Đại. Tướng quân, tận mắt tôi đã nhìn thấy mẹ tôi qua đời. Tôi từng thề với mình rằng tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ của bà ấy. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được khuất phục, dù chỉ có một lối thoát. Hy vọng thì cũng phải cố gắng nắm bắt. Tôi sống trên đời này không phải là hàng hóa mặc người mua người bán. Tôi là một cô gái, nhưng tôi có chân tay, có mắt, có tai, có ý nghĩ, chứ không phải là một khối ngọc. Lúc thì chơi đem ra ngắm, lúc thì thích, tùy ý trà đạp vất đi. Long Đại vẫn không lên tiếng, chỉ một mực nhìn nàng. An Nhược Thần cắn môi, tóm lại, tôi nói là đa tạ đại tướng quân đã tin tôi, lại còn phái người bảo vệ Lục Đại Nương, cũng phái quân bí mật bảo vệ tôi. Dù tôi có bản lĩnh hơn nữa, vẫn e không thể dốc sức được vì tướng quân. Nhưng tôi vẫn nên làm chủ cuộc sống của mình, không phải do người khác, mà là do chính tôi. Sống hay chết như thế nào đều do tôi. Ta sẽ giúp cô rời khỏi đây. Đột nhiên Long Đại nói ra câu này, An Nhược Thần giật mình ngây ra. Tướng quân sẽ giúp tôi sao? Không phải vừa rồi ta nói là sẽ cho cô lợi ích hay sao? Nhưng... An Nhược Thần do dự. Nhưng chẳng lẽ tướng quân không muốn dùng tôi làm mồi câu dụ Tạ tiên sinh sao? Ta nói với cô như vậy bao giờ? Là nàng đoán. Cô cũng không nhận ra Tạ tiên sinh đó. Dù hắn có đi trước mặt cô thì cô cũng không biết hắn ta là ai. Hắn rất cẩn thận, nếu không có sách lược chu đáo thì sẽ không ra tay, tránh việc lộ sơ hở. Lúc đối phó với Lục Đại Nương cũng như thế. Tuy Lục Đại Nương có liên quan đến chuyện này nhưng lại không có nhiều uy hiếp với hắn. Hắn muốn đối phó Lục Đại Nương chỉ là vì muốn tìm ra chủ nhân của chiếc bông tai kia. Chưa ra tay chứng tỏ là hắn ta đã tìm được, không cần phải giết thêm một người gây thêm rắc rối. Nhưng còn cô lại từng dây dưa với Từ Bà Mối. Trước khi Từ Bà Mối chết cũng không biết đã nói với hắn ta những gì. Đầu tiên hắn giết Từ Bà Mối loại trừ người đắc lực nhất giúp hắn ta đối phó với cô. Điều này đã chỉ rõ hắn ta chưa nôn nóng giết cô. Nhưng dù gì thì cô cũng là người từng tiếp xúc trong khoảng cách gần với hắn ta, lại còn báo chuyện này cho ta biết. Đối với hắn mà nói, cô còn sống thì chính là hậu họa. Giờ đây nhất định hắn ta sẽ chú trọng đến cô, vạch đường lui cho mình. Nếu muốn giết cô, chắc hẳn sẽ tìm thời cơ và phương pháp thỏa đáng. Nói tới nói lui, không phải nàng là tấm thẻ dụ địch tốt nhất sao? An Nhược Thần im lặng lắng nghe. Ta nói những lời này là muốn dạy cô biết rằng vị Tạ tiên sinh này rất cẩn thận. Hắn ta tính toán mỗi bước đi đều rất cẩn thận, đâu ra đấy, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Nếu trước ngày cưới của cô mà hắn ta còn chưa chịu ra tay, vậy thì sau khi cô gả vào Tiền phủ, hắn sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, chết không rõ ràng, có lẽ sẽ được bố trí như kiểu không chịu nổi bị làm nhục nên đã tự tử, đại loại là như thế. Với ta mà nói, kết quả như vậy không phải là diệu kế dụ địch gì hay ho. Nói thế, tuy có làm giảm oai phong, nhưng cô phải biết, chính ta cũng không chắc chắn liệu hắn ta có từ bỏ ý định đối phó với cô hay không, cũng không chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn. Lúc chưa xuất giá, cô ở nơi khuê phòng, sau khi xuất giá, cô đã phu ra ngoài huyện, còn ta lại bận rộn quân vụ, có lẽ đến lúc đó đã khai chiến với Nam Tần rồi. Dù ta có muốn bảo vệ cô cũng rất bất tiện. Đúng như cô đã nói, cô rời đi mới có thể đảm bảo được cơ hội sống. An Nhược Thần nghe đến đây, lúc này mới chắc chắn rằng Long Đại tướng quân nghiêm túc tính toán cho nàng. Nàng ngạc nhiên vui mừng hít một hơi rồi quỳ xuống cái bịch, cảm tạ đại ân của tướng quân. Nhưng không phải bây giờ, ta đã bảo hiểm giúp cô, tất phải đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì, chẳng cô cũng không còn cơ hội khác nữa. Chẳng những cô không có cơ hội khác nữa, mà chính ta cũng sắp phải phiền toái. Tôi nhất định sẽ khóa chặt miệng, tướng quân yên tâm. Vậy cô cứ sống bình thường, đợi tin của ta. Ta sẽ không lẻn vào nhà cô tìm cô như thế này nữa. Tuy nhiên sẽ sắp đặt cho cô cơ hội gặp ta, đến lúc đó cô sẽ biết tìm ta như thế nào. An Nhược Thần gật đầu không ngừng. Nàng có thể hiểu tướng quân hành sự rất cẩn thận. Nếu nàng dám có lòng làm hại hắn thì chuyện này sẽ là nhược điểm của hắn. Mất chức là chuyện nhỏ, phòng ngự biên giới bên này xảy ra vấn đề lớn mới là rắc rối. Chuyện này tôi chỉ nghe tướng quân dặn dò, những người khác có nói gì tôi sẽ không thừa nhận. Cũng không biết ai đang muốn rời đi. Tướng quân chưa từng nói với tôi gì cả. Hôm nay nhà tôi có khách đến, tôi luôn ở trong phòng, chưa từng gặp tướng quân. Long Đại gật đầu. Vậy cô nương hãy cẩn thận, chờ tin của ta sau. An Nhược Thần ra sức gật đầu. Nàng giao tính mạng vào trong tay hắn, nàng đồng ý tin tưởng hắn. Long Đại rời đi đã được một lúc rồi mà An Nhược Thần cứ cảm thấy như mình đang còn ở trong mơ. Nàng gặp dữ hóa lành, đã được gặp quý nhân. Còn bên An Tri Phủ lại là tình cảnh trái ngược hẳn. Ông ta thấy mình như gặp phải người gian xảo rồi. Mấy khách nhân ở quận ngoài đó lúc đầu thì vung tiền như rác, hôm nay lại cầm khế ước, khí thế hung hăng, tuyên bố nếu An Tri Phủ không thể giao hàng, vậy cứ theo khế ước mà làm, bồi thường gấp đôi. Đó cũng là một khoản tiền cực lớn, An Tri Phủ cuống hết mức, không còn lấy một ngày nghỉ ngơi. Ông ta nghe nói mấy người ngoài quận này có chút lai lịch, có tiền thế, huống gì khế ước đã ký, giấy trắng mực đen rành rành, An Tri Phủ ông ta cũng không chiếm được một lý lẽ nào. Nếu đối phương mà báo quan thì ông ta cũng không đòi được chỗ tốt gì. Nếu đối phương không báo quan nhưng nhân lúc không người lại đối phó với ông ta, vậy thì cũng gặp đủ phiền toái. An Tri Phủ muốn nhờ cậy Tiền Bùi giúp đỡ, nhưng lão ta đã ra ngoài quận du ngoạn rồi. An Tri Phủ chờ trái chờ phải, cuối cùng cũng chờ được Tiền Bùi về, muốn đến thăm, nhưng Tiền Phủ lại nói lão gia bị bệnh, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời không thể gặp khách. An Tri Phủ ảo não ra về, đưa hai phần quà tẩm bổ đã chuẩn bị sẵn, rồi cũng nói qua loa vài ngày nữa sẽ đến thăm. An Tri Phủ cũng không biết thực ra Tiền Bùi có thể gặp khách, lúc bấy giờ lão ta đang gặp Ti Thừa Lưu Đức Lợi của Thương Ti Bạc. Tiền lão gia, chuyện ông nói ta đã làm rồi, số hàng kia của An Tri Phủ đã làm xong giấy tờ thông quan, giờ đang được lưu giữ ở trong kho, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh của Thái Thú Đại Nhân. Lúc nào Tiền lão gia muốn chuyển ra thì chỉ cần gọi một tiếng là được. Hôm nay An Tri Phủ không lấy hàng được, cuống đến độ như ngồi trên đống lửa. Nghe nói mấy khách nhân ở ngoài quận cũng liên tục thúc giục hàng, e là ông ta đã rút đầu bể chán rồi. Tiền Bùi bật cười ha hả. Mấy vị khách ở ngoài quận lòng dạ ra sao lão ta hiểu tất. Lão đẩy một túi tiền đựng thỏi vàng qua cho Lưu Đức Lợi. Lưu Đức Lợi mở ra nhìn, nhận lấy không khách khí. Tiền lão gia còn dặn dò gì nữa không ạ? Không có, An Tri Phủ kia sẽ tự tìm ta nữa. Đến lúc đó ngươi cứ chờ tin của ta, rồi lại gọi ông ta tới mà nói. Tiền Bùi dặn dò như thế này thế kia, Lưu Đức Lợi đồng ý. Quả nhiên hai ngày sau, An Tri Phủ lại tới. Lần này ông ta thuận lợi gặp được Tiền Bùi. Hai bên khách sáo với nhau một hồi, sau đó An Tri Phủ bắt đầu kể lể tố khổ. Hy vọng Tiền Bùi có thể giúp đỡ ông ta qua chót lọt mấu chốt này để có thể nhập về được số hàng kia. Tiền Bùi nghiêm túc lắng nghe, trầm tư rất lâu, ra vẻ khó khăn. Đã là lệnh của Thái Thú Đại Nhân ban ra, hàng do Thương Bạc Ti niêm phong, ta cũng không nghĩ được ra diệu kế gì trong chuyện này. Nếu phía Nam Tần không chịu giao hàng thì may ra ta còn có thể tìm người đút lót đem về, chứ nay lệnh quả quan gia đã hạ, ta cũng hết cách. An Tri Phủ sốt ruột nói, Tiền lão gia, người có thể tìm để giải quyết tôi đã tìm rồi, những cách có thể thử cũng đã thử rồi, chỉ có ông là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi đã ném nửa tài sản vào cửa hàng ngọc thạch này rồi, trong ngoài đều rất tốn nhiều tiền, tất cả đều lấy từ các mối buôn khác nhau. Nếu tôi không giao được hàng, tôi còn phải bồi thường cho những vị khách kia gấp đôi số tiền. Bọn họ cãi cọ không xong, việc làm ăn của tôi cũng không êm được. Đây không phải là ép cả nhà tôi đi chết hay sao? Tiền Bùi nghe như vậy thì hơi nhíu mày, suy đi nghĩ lại rồi vẫn lắc đầu. Không phải là ta không giúp ông, mà thực sự chuyện này rất khó để giải quyết. Vận chuyển số hàng này tôi đã báo cho ông lâu rồi, sao ông không chịu thúc giục bên Nam Tần chứ? Còn nữa, giấy tờ thủ tục qua cửa của Thương Bạc Ti đó đáng lý, ông nên xem kỹ lo liệu mới đúng. An Tri Phủ nghẹn lời, suýt nữa đã không thở nổi. Ông ta ra sức với bên Nam Tần rồi, chăm sóc mấy tay chủ quặng lái buôn của số ngọc kia vui đến mức quên trời quên đất, vậy còn muốn như thế nào nữa? Coi chừng phía Thương Bạc Ti, vậy cũng đợi ông ta có bản lĩnh mới được chứ. Hơn nữa, ai lại đột nhiên lại có chuyện như hôm nay chứ? Lúc này Thái Thú Đại Nhân tự mình hạ lệnh, lại có hoàng lệnh gánh trên lưng, ai dám di chuyển số hàng đó? Không phải là tạo phản ư? Tiền Bùi nói rồi cau mày. Lão lại lắc đầu nghĩ ngợi rồi bảo: "Ta cũng không nghĩ ra được diệu kế gì hay, chỉ có thể ước lượng giúp ông một chút. Nhưng tôi nói trước, quả thật chuyện này rất khó mà làm. Ông cứ đem đồ về đi, tôi nhận lễ của ông rồi. Nếu không làm được thì cũng rất là áy náy." Tiền Bùi phất tay, người hầu ở bên cạnh xoay người đi ra ngoài. Chỉ một lát sau đã đưa đến hộp đồ tẩm bổ quý giá được mang tới 2 ngày trước. Rồi Tiền Bùi lại đẩy số quà mà hôm nay An Chi Phủ đưa đến ra. Người hầu đặt 2 phần lễ vào trong tay An Chi Phủ. "Tiền lão gia." An Chi Phủ nôn nóng bừng đỏ mặt. Tiền Bùi khoát tay chặn lại lời tiếp đó của ông nói: "Ông về trước đi, cứ chờ tin của tôi." Nói rồi làm động tác khoát tay tiễn khách với An Chi Phủ. Người hầu Tiền gia vội vàng đến cầm chắc hộp quà trong tay của An Chi Phủ. Quản sự của Tiền Bùi cũng đến trưng ra dáng điệu tiễn khách. Tình hình như thế, An Chi Phủ không nói được gì nữa. Ông ta ngượng ngùng đứng dậy, nhưng đi được 2 bước vẫn không cam lòng, quay đầu lại nói với Tiền Bùi: "Tiền lão gia, không lâu sau ông và tôi chính là..." Cái từ bố vợ con rể này mà nói với Tiền Bùi thì cứ nghe quái dị. An Chi Phủ liền sửa lại: "Chính là thông gia." "À, đúng thế, đúng thế." Tiền Bùi mỉm cười với An Chi Phủ: "Ông và ta là một nhà, xin An lão gia cứ yên tâm." Lại một lần nữa An Chi Phủ á khẩu, mở to miệng chắp tay làm lễ rồi quay về. Về đến nhà, An Chi Phủ mặt mày ủ ê. Trưởng quỹ của tử lâu nhà mình đến phủ báo mấy vị khách vùng khác kia dùng bữa ở trong tử lâu nhưng lại không trả tiền, lại còn lớn tiếng rêu rao An Chi Phủ nợ hàng, lại muốn nuốt lời bo bo giữ tiền mà bọn họ không tiện báo quan, còn hỏi An Chi Phủ làm như thế nào. Nhất thời An Chi Phủ bốc lửa dần cao 3 thước, phải làm thế nào? Ông ta còn có thể làm thế nào đây? Ông ta chửi rủa đám trưởng quỹ thậm tệ, dừng lại một lát rồi lại chửi tiếp. Càng nghĩ lại càng tức, cầm tối cũng không nuốt trôi, đến đêm lại chẳng ngủ được. An Chi Phủ cẩn thận ngẫm nghĩ ý của Tiền Bùi. Chuyện trả lễ này Tiền Bùi chưa bao giờ làm, cho dù chuyện này không thành đi chăng nữa, nhưng vì sao lão ta lại trả lễ chứ? Ý lão ta không có bản lĩnh để làm chuyện này, hay là lão ta không muốn phí thời gian để xử lý? Rồi thời gian vụt trôi, lại mấy ngày trôi qua. An Chi Phủ khổ sở chờ tin của Tiền Bùi nhưng không hề có kết quả. Tìm bằng hữu thăm dò ý của Tiền Bùi, bằng hữu nói: "Tiền lão gia nói đang qua lại vì chuyện này của ông, bảo ông đừng gấp gáp. Tôi nhìn ý của ông ta đúng là hết cách vì ông rồi đấy, ông cứ chờ đi." An Chi Phủ đành hết cách, không dám qua lại nhà thúc giục nữa. Ông ta đợi rồi lại chờ, nhưng không chờ được Tiền Bùi mà lại chờ được lời gọi của Lưu Đức Lợi. Tỳ thừa Lưu Đức Lợi của Thương Ti Bạc gọi An Chi Phủ đi, vừa mở miệng đã khiển trách ông ta một trận. Trách ông ta đang có ý gì, không phải đã nói với ông ta là không phải Thương Ti Bạc của hắn cố ý gây khó dễ với số hàng đó rồi hay sao? Thực sự là thái thú đại nhân có lệnh, bọn quan bên dưới như họ chỉ đành làm theo lệnh mà thôi.